Hôn lễ chớp nhoáng, boss siêu cưng chiều vợ. Chương 23, quản lý độc quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhanh chóng trồi lên mặt nước, gấp gáp hít vài hơi, ngẩng đầu lên nhìn cách bờ không xa bọt nước bắn tung tóe, cô gái đang vùng vẫy hai tay liều mạng đập nước, giọng nói ngắt quãng không ngừng truyền vào tai Lệ Cảnh Hành. "Cứu, cứu mạng, chân tôi bị chuột rút rồi." Cô gái dường như không còn sức lực, động tác vùng vẫy cũng yếu dần, trong nháy mắt dường như sắp chìm xuống nước rồi, Lệ Cảnh Hành không nghĩ ngợi gì liền ngụp xuống nước bơi về phía cô gái rồi kéo cô ấy lên bờ. Trên bờ Lệ Cảnh Trần liền đưa tay kéo bọn họ lên. "Anh, em mới chỉ đi một lát thôi mà anh lại diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân." Lệ Cảnh Hành không nói gì, nghiêm túc nhìn cô gái trong vòng tay. Toàn thân cô ướt sũng, mái tóc ướt nhẹp dính tán loạn trên mặt, hai mắt nhắm chặt hình như ngất đi rồi. Lệ Cảnh Hành để cô nằm thẳng trên mặt đất, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lệ Cảnh Trần không hề do dự cúi người xuống hô hấp nhân tạo. Tim Lệ Cảnh Hành không ngừng thấp thỏm cho đến khi bệnh viện xác nhận tính mạng của cô gái không có nguy hiểm gì mới yên tâm trở lại. Nhớ đến những lời cô gái nói trước khi nhảy xuống, Lệ Cảnh Hành đột nhiên hiểu ra, đoán chừng cô ấy tưởng anh đuối nước mới nhảy xuống cứu anh. Chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng xuyên qua các đốt ngón tay có chút chói mắt, Lệ Cảnh Hành bỏ bàn tay đang che trên trán ra, nhìn thẳng vào nguồn sáng trên đầu. Thẩm Tư ngồi trên ghế sofa nhìn micro, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Thẩm Niệm đã rời đi, không còn ai hát thay cô ta nữa, cô ta không thể tự mình viết nhạc cũng không thể nào thu âm được. Hơn nữa giải trí Tư Niệm gần đây đang đứng trước đầu sóng ngọn gió, để duy trì độ nổi tiếng, người quản lý của cô ta vắt kiệt chất xám tìm đủ mọi cách để cô ta nhận được một chương trình tạp kỹ nổi tiếng. Chương trình tạp kỹ này mời tổng cộng 3 minh tinh nổi tiếng. Một người là Hà Kiêu, diễn viên, tính cách mạnh mẽ, rất có sức hút, đã từng đạt ảnh đế. Một người là Phó Tử Vi, hoa đán hàng đầu, là nghệ sĩ của giải trí sao trời, còn trẻ mà đã nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh lớn. Trong 3 khách mời chỉ có Thẩm Tư là ca sĩ, vì vậy tiết mục mở màn của chương trình, đạo diễn muốn để Thẩm Tư hát một bài để làm nóng không khí. Thẩm Tư muốn từ chối không tham gia nữa, nhưng người quản lý không đồng ý, chương trình tạp kỹ này vô cùng nổi tiếng, được rất nhiều khán giả quan tâm, những minh tinh tham gia chương trình này đều sẽ có được không ít lưu lượng và độ nổi tiếng trong một thời gian dài. Cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua, vì vậy mà người quản lý đã hết lời khuyên nhủ. Không những thế, Thẩm gia cũng đã bỏ một khoản tiền lớn để đầu tư vào chương trình này, vì vậy đạo diễn mới miễn cưỡng đồng ý cho Thẩm Tư hát nhép trong tiết mục mở màn. Chuyện này đương nhiên không thể gạt được hai vị khách mời còn lại. Hà Kiêu là đàn ông nên không ra mặt nói gì Thẩm Tư. Nhưng Phó Tử Vi lại khác, cô ta nổi tiếng trong giới với tính cách hào sảng, có gì nói nấy, chưa bao giờ đôi co vòng vo. Đối với Thẩm Tư dựa vào đầu tư tiền cho chương trình mà được đối xử đặc biệt, Phó Tử Vi rất kinh thường. Chương trình vẫn chưa chính thức ghi hình, vì muốn ba vị khách mời làm quen trước, ăn khớp với nhau mới có thể tăng thêm hiệu quả cho chương trình. Đạo diễn hẹn cả ba cùng đến trường quay gặp mặt ăn bữa cơm. Thẩm Tư là người đến cuối cùng, Phó Tử Vi vốn đang vui vẻ nhưng thấy Thẩm Tư xuất hiện liền khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Thẩm Tư chủ động chào hỏi, Phó Tử Vi cũng chỉ thờ ơ đáp lại, không thèm đếm xỉa đến sự nhiệt tình của cô ta. Thẩm Tư không khỏi uất ức. Từ lúc cô trở lại Thẩm gia đến giờ chưa từng bị đối xử như vậy. Bố mẹ Thẩm vô cùng cưng chiều cô ta, những thứ tốt nhất đều để cô ta lựa chọn trước. Những minh tinh khác khi gặp cô ta cũng phải niềm nở, chưa từng có ai có thái độ như Phó Tử Vi. Thẩm Tư rất ghét cô ta nhưng không thể biểu hiện ra mặt. Phó Tử Vi cũng quen biết nhiều trong giới, lại là nghệ sĩ của giải trí sao trời, số lượng fan cũng rất đông, đối đầu với cô ta không phải là khôn ngoan. Nghĩ đến Phó Tử Vi khó chịu vì việc mình được hát nhép ở tiết mục mở màn, Thẩm Tư lại càng căm ghét Thẩm Niệm hơn. Thẩm Niệm ở chung cư, đang suy nghĩ làm sao để mở lời nói chuyện liên quan đến hợp đồng, bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh, dùng một cái. Xoa xoa cánh tay đang sờn gai ốc, Thẩm Niệm đứng dậy đóng cửa sổ lại. Tính toán một chút thì từ khi Thẩm gia mở họp báo đến nay đã khá lâu rồi, vậy mà bên phía giải trí sao trời vẫn chưa có động tĩnh gì, Thẩm Niệm thấy hơi lo lắng. Tuy rằng vẫn còn một chút tiền tiết kiệm nhưng mà không có công việc chung quy vẫn là chuyện cấp bách. Tiếng hát như hoa ngọc lan của nữ thần ánh trắng Celine Dion vang lên, Thẩm Niệm cúi đầu nhìn điện thoại, là một dãy số lạ, do dự một lát cô bấm nút nghe. "Alo, xin hỏi là cô Thẩm phải không?" Một giọng đàn ông vang lên. "Là tôi, xin hỏi anh là ai?" "Chào cô Thẩm, tôi là quản lý của giải trí sao trời và sau này cũng là quản lý của cô. Tôi tên là Lý Dịch, cô có thể gọi tôi là Tiểu Dịch." "Hừ, Tiểu Dịch, gì nhỏ, một, trong tiếng Trung y, và y ý, đọc gần giống nhau, nên trong trường hợp này thẩm niệm nghe không rõ nên nhầm. Là tiểu dịch chứ không phải gì nhỏ nha. Đúng rồi cô Thẩm, khi nào cô có thời gian để chúng ta nói rõ hơn về việc chấm dứt hợp đồng với giải trí tư niệm. Đúng lúc đang suy nghĩ về chuyện này thì vừa hay lại có quản lý đến chủ động nói về chuyện này. Hừm, cũng có duyên ghê. Lặng lẽ cảm thán về độ quan tâm và hiệu quả làm việc của Lệ Cảnh Trần, thẩm niệm cũng không quên hẹn với Lý Dịch chiều nay gặp mặt để nói chuyện. Thời gian cách cuộc hẹn vẫn còn khá sớm, thẩm niệm mở Weibo ra lướt một lúc. Cô chưa từng ra mắt với tên riêng của mình, tất cả những tác phẩm đều đưa cho thẩm tư, cô không có danh tiếng hay lưu lượng gì, ngoài mấy tin mà trước đây thẩm gia truyền ra ngoài, rằng cô nguyền rủa chị gái chết đi mới khiến cô nổi tiếng một chút, trở thành mục tiêu công kích và còn lần thẩm niệm tuyên bố chấm dứt hợp đồng kia được lên hot search. Vì thế người theo dõi Weibo của cô rất ít, dưới mấy bài đăng Weibo gần đây cũng đại đa số là fan của thẩm tư để lại, cô kiên quyết không xem, xem nhiều lại thành tự tìm phiền não cho mình. Tùy tiện lướt một hồi, đột nhiên thẩm niệm nhìn thấy một bài Weibo thu hút ánh mắt của cô. Chương trình tạp kỹ mới thẩm tư sắp ghi hình, ban tổ chức chương trình đã tung ra poster của ba vị khách mời. Phó Tử Vi và Hà Kiêu cũng sẽ cùng tham gia chương trình. Phó Tử Vi và Hà Kiêu cô đều biết, họ đều là những diễn viên có thực lực và đã nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh. Phó Tử Vi lại còn là nghệ sĩ của giải trí sao trời. Chỉ là hướng phát triển của bọn họ khác nhau, địa vị trong ngành giải trí cũng khác, vì thế trước giờ chưa từng có giao thiệp gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước giờ giải trí tư niệm đều dành những tài nguyên tốt nhất cho thẩm tư, không tiếc công sức mà nâng đỡ cô ta, cùng với sự giúp sức không công của thẩm niệm nên thẩm tư mới có được ngày hôm nay. Nghĩ đến sau này có thể đến sao trời làm việc, cuối cùng cũng không cần phải đứng sau lưng thẩm tư nữa, có thể quang minh chính đại thể hiện tài năng, trong lòng thẩm niệm có chút kích động. Cách chương.